người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 7, nữ hơn ba ôm gạch vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bếp, Lâm Hiên khẽ hắt đủ để chứng minh hắn hiện tại thật cao hứng. Bây giờ cùng Tử Di cùng một chỗ ở chung, đến đón lấy cũng là để Tử Di hô lão công mình, sau đó chờ nghỉ hè lúc lại mang Tử Di cùng các bảo bảo về nhà một chuyến, gặp cha mẹ. Làm tốt cơm tối, Lâm Hiên đi đến phòng ngủ, phát hiện Dương Tử Di ngay tại hống đại bảo, nhị bảo ngủ. Dương Tử Di nghe thấy cước bộ, thở dài một tiếng, ra hiệu Lâm Hiên đừng ầm ĩ, đến lớn bảo bối, nhị bảo. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, đi vào Dương Tử Di bên cạnh, nói khẽ. Tử Di, ăn cơm đi. Tốt, người đi trước ăn đi, đại bảo, nhị bảo mới vừa ngủ, ta lại ở lại một hồi, chờ bọn hắn ngủ say, thì đi ra. Dương Tử Di cũng nhỏ giọng nói. Không có việc gì, ta chờ ngươi. Chờ đại bảo, nhị bảo hoàn toàn ngủ say mất, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di rời khỏi phòng, đi vào trong phòng khách. Nghe trên mặt bàn đồ ăn hương khí, Dương Tử Di cái bụng phát ra lẩm bẩm thanh âm này để cho nàng khuôn mặt đỏ lên. Lâm Hiên mỉm cười, xách Tử Di lôi ra cái ghế, ôn nhu nói. Tử Di, ngồi xuống ăn cơm đi. Ân, Lâm Hiên, cảm ơn người a, chúng ta là người một nhà, cùng ta còn khách khí như vậy làm gì? Lâm Hiên nghe được Dương Tử Di kính ngữ, lắc đầu. Tử Di, ngươi nhìn, bây giờ chúng ta cũng có bảo bảo, muốn không quất cái thời gian, chúng ta đi làm cái giấy hôn thú. Các bảo bảo cần phải còn chưa lên hộ a, lấy tên sao? Các bảo bảo còn chưa lên hộ cũng còn không có đặt tên, kỳ thật theo ta mang thai thời gian, thì rời khỏi nhà bên trong, tới bên này. Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên ánh mắt lại có thăm thảm thở dài. Thúc thúc a di bọn họ, nghe nói như thế, Lâm Hiên hơi sững sờ, chẳng lẽ là bởi vì mang thai, bị trong nhà đuổi ra ngoài. Quảng cáo, nếu là như vậy, cái kia Tử Di một năm qua này, xác thực qua được rất vất vả. Cái này khiến hắn cũng mười phần đau lòng. Nếu như lúc trước nàng còn không có rời đi thời điểm, chính mình là thanh tỉnh cưỡng ép lưu nàng lại, hoặc là trao đổi phương thức liên lạc, nói không chừng cũng sẽ không biến thành dạng này. Lúc trước cha mẹ ta, biết ta mang thai, cha ta hết sức tức giận, còn để cho ta đem bảo bảo đánh dụng, nhưng là ta không có đồng ý, bởi vậy cũng ầm ĩ một trận, cho nên thì rời khỏi nhà, đi tới bên này. Dương Tử Di hai mắt đỏ lên, nhìn trên bàn bát đũa. Nghe nói như thế, Lâm Hiên trong lòng thở dài, để Dương Tử Di bên người xê dịch nắm chặt bàn tay nhỏ mềm mại kia của nàng, ngữ khí mười phần ôn nhu. Không có việc gì Tử Di, hiện tại có ta sẽ bồi bạn các ngươi. Về sau có cái gì phiền lòng sự tình, cứ nói với ta, chúng ta cùng nhau đối mặt. Mới đầu Dương Tử Di bị Lâm Hiên đột nhiên nắm chặt tay nhỏ, có chút mâu thuẫn, nhưng gặp cầm không ra, cũng tùy ý Lâm Hiên nắm chặt tay của mình. Ta hiện tại đã 26, lại chờ mấy năm thì 30, ngươi còn trẻ có thể gặp được đến tốt hơn nữ hài tử, không cần thiết đem tâm nghĩ tiêu vào trên người của ta, các bảo bảo ta có thể chiếu cố tốt. Nói cái gì mê sảng, ta muốn là muốn tìm, sớm tìm. Tục ngữ nói, nữ hơn ba ôm gạch vàng, tại ta trong mắt ngươi mới là xinh đẹp nhất. Kiếp này ta nhận định cũng chỉ có ngươi như thế một cái lão bà. Về sau để cho chúng ta cùng nhau đối mặt. Nhìn lấy Lâm Hiên cái kia vẻ mặt thành thật biểu lộ, Dương Tử Di đột nhiên phốc vẩy cười một tiếng, nét mặt vui cười nói. Ăn cơm trước đi, tốt, ăn cơm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiên tránh ra Dương Tử Di tay, theo nàng cùng nhau ăn cơm, trong lúc đó cũng vì nàng kẹp một chút đồ ăn. Tuy nhiên tối hôm qua đã hưởng qua Lâm Hiên chủ nghệ, nhưng là hôm nay lại ăn Lâm Hiên làm đồ ăn, còn là giống nhau mỹ vị. Lâm Hiên, ngươi làm đồ ăn, làm sao ăn ngon như vậy? Kỳ thật nhà ta phụ mẫu là mở tiệm cơm, ngươi cũng biết muốn là nhà hàng đồ ăn không thể ăn, tự nhiên không có tốt bao nhiêu khách nhân, ta phụ mẫu làm đồ ăn kỳ thật cũng rất tốt, đến lúc đó ta mang ngươi trở về, gặp qua phụ mẫu, bọn họ nhất định sẽ rất thích ngươi. Biết sao, vạn nhất bọn họ không thích ta làm sao bây giờ, ta nhất định sẽ nói phục bọn họ thích ngươi, ngươi không cần lo lắng. Cha mẹ của hắn rất dễ nói chuyện, muốn là phụ mẫu biết mình có hài tử, nhất định sẽ rất cao hứng, nói không chừng đều sẽ buông xuống trong nhà sinh ý, lái xe tới. Ăn xong cơm tối, Lâm Hiên dọn dẹp trên mặt bàn bát đũa, Dương Tử Di cũng cùng một chỗ giúp đỡ dọn dẹp. Bừng đến trong phòng bếp, Lâm Hiên rửa chén, Dương Tử Di ở một bên cầm lấy sạch sẽ khăn mặt đem bát đũa lau khô. Lão bà ở bên người giúp đỡ, các bảo bảo trong phòng ngủ ngủ cuộc sống như vậy, Lâm Hiên rất hài lòng. Tử Di tối nay, ta tới chiếu cố bảo bảo đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Người chiếu cố bảo bảo, có thể làm sao? Dương Tử Di kinh ngạc phải xem lấy Lâm Hiên, có chút không yên lòng nói. Ngươi không phải dạy qua ta sao? Ta nhất định có thể làm được, thực sự không được ta sẽ gọi ngươi, thế nào? Chỗ lấy đưa ra cái này cũng là bởi vì hệ thống phần thưởng thoát thai hoán cốt đan, đợi buổi tối phục dụng về sau, liền sẽ không cảm giác được mỏi mệt, nhưng là Dương Tử Di cùng hắn không giống nhau, hắn tự nhiên muốn Tử Di nghỉ ngơi thật tốt. Dương Tử Di hơi hơi trầm ngâm, từ khi có bảo bảo về sau, nàng một người chiếu cố bảo bảo, xác thực không sao cả ngủ ngon giấc, muốn là Lâm Hiên có thể chiếu cố tốt bảo bảo, nàng quả thật có thể thật tốt ngủ một giấc. Vừa vặn ngày mai là tuần lễ 6, xác thực có thể cho Lâm Hiên thử nhìn một chút. Cái kia, vậy được đi, muốn là gặp phải không hiểu sự tình, thì kêu ta. Chấm, không có vấn đề, đợi lát nữa trước khi ngủ, ngươi lại nói cho ta một chút như thế nào chiếu cố bảo bảo. Được, đem bát đũa thu thập xong, Dương Tử Di ngồi trong phòng khách trên ghế, vì Lâm Hiên phổ cập khoa học như thế nào chiếu cố các bảo bảo tri thức. Việc quan hệ các bảo bảo, Lâm Hiên tự nhiên cũng 10% chú nghe. Quảng cáo, ta nói nhiều như vậy, ngươi đều nhớ kỹ à, Tử Di ta tất cả đều nhớ kỹ. Vậy ta đi tắm trước, thời gian cũng không sớm. Nhìn lấy Tử Di tiến nhập phòng ngủ, Lâm Hiên tuy nhiên thầm nghĩ đưa ra có thể hay không cùng một chỗ, nhưng là sợ Tử Di nói hắn, loại chuyện này, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Chờ Dương Tử Di thay đổi đồ ngủ, theo trong phòng tắm đi ra. Nhìn nàng kia một túm tịnh lệ tóc đen thác nước giống như tung bay rơi xuống dưới, cong cong nga mi, một đôi lệ mục đích câu hồn nhiếp phách. Tú ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, má phấn hơi hơi phiếm hồng, giọt nước như anh đào môi anh đào, như hoa mặt trái xoan trong suốt như ngọc như tuyết ngọc giống như trong suốt tuyết cơ như băng như tuyết, dáng người uyển chuyển tinh tế, thanh lệ tuyệt tục. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên lại có chút nhìn ngây dại. Gặp Lâm Hiên ánh mắt một mực thả trên người mình, Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên, trên mặt đỏ ửng, một mực kéo dài đến cái cổ. Lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên, ngươi cũng đi tắm đi. Tốt Tử Di, ngươi thật xinh đẹp. Lâm Hiên đứng người lên, lộ ra Dương Tử Di bên người, trong ánh mắt mang theo một vệt nhu tình tán dương. Nghe được Lâm Hiên tán thưởng, Dương Tử Di trái tim bịch bịch trực nhảy, trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút thúc giục nói. Mau đi đi, có ngay. Lâm Hiên gật gật đầu, đi phòng tắm. Đi vào trong phòng tắm, theo trong túi quần xuất ra đồ sứ bình, mở ra miệng bình, đem thoát thai hoán cốt đan, ngã xuống trong bàn tay. Nhìn lấy cái kia như là sô-cô-la màu sắc thoát thai hoán cốt, Lâm Hiên không chút do dự trực tiếp đem ném vào trong miệng, vừa mới nhập miệng thoát thai hoán cốt đan thì hòa tan, hóa thành một dòng nước ấm, một mực chảy vào Lâm Hiên trong bụng. Không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. Em không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.